Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 516. Góc truyện audio.com. Chương 516. Vong ơn bội nghĩa. Em, chị, em là em họ của chị. Em tin chị bảo em làm gì thì em làm thế. Em không sợ cái gì. Lê Duyệt Tư nheo mắt, trong mắt rất hung ác. Lệ Hữu Tuấn chắc hẳn đã bị con chó cái Tô Kim Thư đó cho uống thuốc mê rồi. Đúng vậy, mọi suy đoán của Lệ Hữu Tuấn đều đúng. Yêu cầu về đàn ông trong lòng Lê Duyệt Tư rất cao. Nhìn vào toàn bộ đất nước Trường Ca, chỉ có Lục Mặc Thâm và Lệ Hữu Tuấn là có thể đáp ứng yêu cầu của cô ta. Bây giờ Lục Mặc Thâm có thể không đi y bình thường được. Và những gì Lệ Hữu Tuấn có thể tìm được, sau này Lục Mặc Thâm đương nhiên cũng có thể tìm ra. Đó là lý do tại sao cô ta tự hỏi liệu cô ta có thể bám lại vào Lệ Hữu Tuấn hay không. Nhưng điều mà cô ta không bao giờ ngờ tới là thái độ của Lệ Hữu Tuấn lại tồi tệ và mất thiện cảm đến vậy. Lê Duyệt Tư cau mày. Chẳng lẽ hôm nay tôi hơi gấp gáp sao? Quên đi, tôi nên xa cách anh ấy một thời gian. Trợ lý cau mày. Câu nói vừa rồi của anh Lệ là có ý gì? Anh ấy nói, nếu anh là chị, anh ấy sẽ trốn đi. Vĩnh viễn biến mất. Hừ, Lê Duyệt Tư chế nhạo. Dựa vào đâu mà anh ấy lại muốn bắt tôi trốn đi? Nếu tôi thực sự làm theo những gì anh ấy nói, thì tôi đang tạo cơ hội cho Lâm Thúy Vân. Tôi không những không được rời đi, mà ngày nào tôi cũng phải ở cùng dì Lục. Chỉ cần chấp thuận tôi, sớm muộn gì Lục Mặc Thâm cũng buông tay. Sau khi nghe điều này, cô trợ lý nhỏ không khỏi thốt lên. Ngày nào cũng ở bên cạnh. Chị ơi, còn những quảng cáo đại diện chị đã nhận được thì sao? Từ chối tất cả cho tôi. Chỉ cần nói rằng lịch trình của tôi đã kín rồi. Nhưng chị ơi, nếu chị làm thế này thì sau này danh tiếng của chị trong giới sẽ xấu lắm. Cô biết cái gì? Bảo cô từ chối thì cứ việc ngoan ngoãn làm đi. Lúc trước khi Phó Hoàng Lan ở đây, tôi cũng làm như thế này. Sao không thấy ai nói tôi mang tiếng xấu? Cô trợ lý gãi đầu không nói nên lời. Lúc trước là do anh Lệ và anh Lục chống lưng. Bây giờ cô ta đã ly hôn rồi. Nếu không phải những người khác vẫn còn quan tâm đến thể diện của nhà họ Lệ, bọn họ hoàn toàn không mời cô ta đóng quảng cáo đâu. Được không? Đúng thật là. Chị ơi, chúng ta đi đâu bây giờ? Cùng Di Lục trở lại bệnh viện đi. Vừa rồi bảo cô chuẩn bị xong cháo và đồ ăn nhẹ. Cô chuẩn bị xong chưa? Lê Duyệt Tư xỏ giày cao gót đi về. Cô trợ lý nhỏ đi theo sau gật đầu. Đương nhiên là em đã chuẩn bị xong tất cả. Chỉ cần đưa lên xe. Khóe miệng Lê Duyệt Tư hơi nhếch lên. Cô ta quay vào trong xe. Xe từ từ xuất phát. Cô ta đã có thể đạt được địa vị hiện tại trong cuộc sống này. Và cô ta đang từng bước chiến đấu để vượt qua nó. Đừng ai mong muốn phá hỏng tất cả những gì cô ta có. Lần gặp nhau hôm nay, không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất thì cô ta cũng có thể khẳng định chắc chắn. Cô ta không thể làm Lệ Hữu Tuấn lay chuyển, cho nên cô ta phải đặt hết cược vào Lục Mặc Thâm. Cho dù là tàn phế, thì cũng tốt hơn những người đàn ông gian manh kia. Chị ơi, thái độ của anh Lục với chị như thế nào? Chị cũng thấy rồi. Bây giờ anh ấy sẵn sàng nhảy khỏi vách núi vì phụ nữ khác. Em thực sự lo lắng. Sau khi tỉnh lại, anh ấy sẽ không chấp nhận chị. Mà còn kiên quyết điều tra sự thật của vụ rơi vách đá này. Cô trợ lý bên cạnh nói. Chị ơi, sáng nay anh Lục tỉnh táo mười mấy phút, nhưng rất nhanh lại chìm vào hôn mê. Nếu đêm nay anh ấy tỉnh lại, muốn truy cứu trách nhiệm, chúng ta nên làm gì? Lê Duyệt Tư có chút khó chịu khi cô trợ lý nói liên tục. Cô ta trừng mắt hung dữ. Cô có thấy phiền không hả? Một cái miệng mà nói không ngừng. Chị ơi, em chỉ lo lắng cho chị. Tôi không cần cô lo lắng. Bên chỗ Lục Mặc Thâm sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hết. Chị ơi, Chị nói thế này là có ý gì? Khóe miệng Lê Duyệt Tư nhẹ nhàng giật giật. Cô ta lấy một chiếc điện thoại trong túi ra, bấm một giấy số và gọi ra. Này, có phải là bác sĩ Tera không? Ở đây có vụ làm ăn lớn. Cô có muốn nhận không? Bên ngoài phòng bệnh của Lục Mặc Thâm có 4 vệ sĩ cao to vạm vỡ canh giữ. Mục đích là không cho Lâm Thúy Vân đến gần. Khi chuẩn bị vào ca vào buổi trưa, chỉ còn lại 2 vệ sĩ. Tinh tong, cuối hành lang, tiếng chuông thang máy vang lên. Rồi cửa thang máy mở ra. 2 vệ sĩ nhìn về phía đó rất cảnh giác. Họ bất ngờ phát hiện ra rằng cả chục cụ bà đã bước ra từ thang máy. Hơn nữa nhìn bộ dạng hung hăng của họ, rõ ràng là họ đang đến gây rắc rối. 2 vệ sĩ nhìn nhau tỏ vẻ bối rối. Họ nghĩ rằng những bà già này chỉ đi ngang qua. Nhưng khi họ đi ngang qua, người phụ nữ trung niên đột nhiên đi phía trước chỉ vào một trong những vệ sĩ và bắt đầu hét lên. Cuối cùng cũng cho tôi cũng tìm được cậu. Chính là cậu, đồ vong ơn bội nghĩa. Vệ sĩ số 1 gần như chết lặng. Hà, người phụ nữ vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là mẹ của Lâm Thúy Vân. Bà tức giận chỉ vào một vệ sĩ, xông lên bật dậy vỗ nhẹ vào trán anh. Chính là cậu, tôi nhận ra cậu rồi. Là cậu bỏ rơi con gái tôi, lừa gạt tình cảm của con gái tôi. Này bà nhận Lâm người sao? Mẹ Lâm bật dậy vì tức giận. Nhận nhầm người, dù cậu biến thành tro tàn, tôi cũng nhận ra cậu. Đồ lừa gạt, đừng nói nhảm nữa. Cùng tôi đi báo cảnh sát. Vừa hét, bà vừa quay đầu lại chỉ vào nhóm các bà cụ xung quanh mình. Khóc lóc tuyệt vọng. Chị em, nhìn xem, trên đời này làm sao có người xấu như vậy? Cậu ta lừa dối tình cảm của con gái tôi. Yêu cậu ta, cuối cùng bị cậu ta cảm sừng. Bên ngoài cậu ta có hơn 20 cô bạn gái. Cả chục người đều bị cậu ta làm cho có thai. 2 ngày trước, một người phụ nữ có thai 9 tháng đến nhà tôi và định liều mạng với con gái tôi. Vì sự việc này mà con gái tôi chán nản trốn ở nhà. Nếu con gái tôi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không sống nổi. Những bà già đó vốn là những người chị em ngày xưa mà mẹ Lâm gặp khi đi nhảy ở quảng trường. Bây giờ khi họ nghe nói rằng ai đó đang bắt nạt con gái của chị em mình, ai cũng đều phẫn nộ lao lên. Họ có phân công lao động rõ ràng, người ôm tay ôm chân, người ôm đùi ôm mặt, nhưng họ đều ở độ tuổi 70 và 80. Tóc của họ đều đã bạc. 2 tên vệ sĩ bị bao vây đến mức không thể thở được. Quần áo tơi tả, nhưng không dám đánh lại. Này bà, nếu bà con động vào tôi thế này nữa, tôi sẽ không khách khí với bà đâu. Mẹ Lâm hằn học nhìn anh ta. Chấm. Yo, thế thì sao? Cậu định đánh tôi à, phải không? Cách chương.